Chương 35, đình công khoảng cách. Nghỉ ngơi một giờ, nghỉ ngơi một giờ, nhìn xem trên tường cái kia có chút thể tích to lớn đồng hồ. Một tiểu chủ qua nở bất đắc dĩ bưng bảng 3 ho ca ho, ở phía trên vẽ một cái phát tiết cảm xúc đồng dạng đại đại ít, mỗi một lần ngừng việc đều đại biểu cho sản xuất nhất định phải đình trệ xuống tới, sự tình trở nên rối loạn. Đồng dạng, mỗi một lần ngừng việc cũng đều mang ý nghĩa, toàn bộ sản xuất xưởng bên trong tất cả nhân viên, thu nhập đều muốn giảm bớt. Ai quả nhiên, một xoa đau nhức bả vai công nhân phát ra một tiếng thở dài, mở miệng lớn tiếng phàn nàn nói, tại sao lại quay xong á còn có để cho người sống hay không à, nhà đám kia động lực thất bên trong gia hỏa, có chủ tâm kiếm chuyện đúng không, động một chút lại dùng sản xuất an toàn một bộ này lắc lư người. Một cái khác công nhân cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu, phảng phất là nuốt một con sống chuột đồng dạng. Nguyên bản nơi này vẫn luôn là máy móc anh minh, cho nên mỗi người tiếng nói cũng đều lộ ra một cỗ phong khoáng. Hiện tại máy móc chợt ngừng lại, nhưng mọi người như trước vẫn là dắt giọng nói chuyện, nghe liền có một chút đinh thai nhức óc. Một chút công nhân từ máy móc đằng sau đi ra, có rút ra bên hông khăn mặt đến, sắt tràn đầy tràn dầu gương mặt. Bọn hắn dùng từng đôi bất mãn con mắt đánh giá đứng tại cổng trên bậc thang tiểu chủ quan ở, tựa hồ là đang chờ một cái trả lời. Bọn hắn tân tân khổ khổ công việc, không phải là vì để mình cuộc sống của người nhà trở nên càng tốt đẹp hơn sao, phải biết, mỹ hảo thế nhưng là một cái đắt đỏ tử, là phải dùng vô số tiền tài đắp lên. Tiền tài nơi nào đến, còn không phải muốn dựa vào liều mạng làm việc mà kiếm được, hiện tại động một chút lại dừng lại không cho sản xuất, tổn thất đều là hạnh phúc của mình a, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, vì tiết kiệm vốn là không dư giả tài chính, cờ dít cùng đệ sẽ chơi ra trọn vẹn dùng tiền thay thế khoán quá trình. Trong nhà xưởng rất nhiều tiền lương tiền thưởng kỳ thật đều là dùng giấy trắng đồng dạng dùng tiền thay thế khoán đến thay thế kim tệ phát ra, các công nhân cầm những này giấy trắng, đi tìm người khác đổi lấy tỷ như nói xà phòng, diêm, quần áo, thậm chí là một chút ăn đồ vật. Đồng dạng, sản xuất những vật tư này cái khác nhà máy cũng chỉ có thể thu lấy loại này dùng tiền thay thế khoán, sau đó tiếp tục mở rộng sản xuất mua sắm nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu sản xuất nhà máy cầm những này dùng tiền thay thế khoán tiếp tục phát cho công nhân, hoàn thành một cái trên đại thể bế vòng. Đương nhiên, loại này bế vòng là không khỏe mạnh mà lại không có khả năng tự bào chữa. Bất quá chỉ cờ NJNZ vàng dòng bạc trắng đi đền bù tràn ra lỗ thủng, kia tất cả nhà máy liền đều có thể tốt đẹp vận chuyển đi xuống. Thế chiến thứ 2 trước đó nước Đức sử dụng gạo phúc khoán liền là loại vật này, nó có thể giúp một cái cùng khổ quốc gia một hơi biến ra gấp 10 tài chính, để mở rộng thực lực của mình. Bất quá làm như vậy QNZ không phải là không có khuyết điểm, liên la loại này tuần hoàn sẽ càng lúc càng lớn, một khi QN quốc gia đi hoàn lại những cái kia giấy trắng thời điểm, cũng liền đến kinh tế sụp đổ thời điểm. Trừ phi có thể dùng sản xuất hoặc là cấp đoạt phương thức, đến chậm rãi đền bù chỗ sơ hở này, không phải toàn bộ quốc gia đều sẽ lâm vào tai nạn. Cờ dít QNZ tốt, đề sạc QNZ tốt, bọn hắn kỳ thật đều là có cái này giác ngộ. Một người là có địa cầu mấy ngàn năm kinh tế kinh nghiệm tổng kết người xuyên Việt, một người khác là làm không sai biệt lắm 10 năm kinh tế người làm ăn, bọn hắn đương nhiên biết chống rông chế tạo thay mặt tiền tệ ra, đến tột cùng sẽ có cỡ nào nguy hiểm to lớn. Bất quá, ngắn hạn bên trong, làm như thế lợi tốt thật sự là quá mê người, bọn hắn cũng không nhịn được hy vọng nhìn thấy kinh tế buộc phát mang tới loại kia vui vẻ phồn vinh hết thể cũng bay nhanh vận chuyển giả tượng. Đương nhiên, là một công nhân, hệ lãn thiệu cũng là cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi, phàm là tại trong nhà xưởng đi làm, đồng thời thuần thục nắm giữ kỹ thuật sản xuất công nhân, đều có thể sớm hướng nhà máy xin sinh hoạt phụ cấp. Những này phụ cấp đều là sinh hoạt vật tư, từ chăn bông ga giường đến xà phòng tấm gương, cái gì cần có đều có. Chỉ cần công nhân há mồm, liền có thể sớm sử dụng trên những vật này cho sinh hoạt mang tới tiện lợi. Bất quá một khi dùng tới những vật này, vậy sẽ phải mỗi tháng hoàn lại một bộ phận phụ cấp khoản, từ tiền lương bên trong khấu trừ. Vừa mới bắt đầu công nghiệp hóa hệ lạn hữu cùng cách mạng công nghiệp thời kỳ châu Âu không có gì khác nhau, nơi này không có lao động pháp luật, QNZ không có công nhân bảo hộ. Công nhân mỗi ngày đều muốn công việc 10 giờ trở lên, có bộ môn thậm chí muốn lên 12 giờ ban. Nếu như trên bất mãn những này giờ, nhà máy là muốn kéo dài lúc tan việc. Cái này chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của mọi người cho nên, chỉ cần vừa phát sinh đình công, các công nhân ngược lại tiếng oán than dậy đất. Động lực thất bên kia xong chưa, A phụ trách sản xuất cái này tiểu chủ qua NQNZ không kèm được, quay đầu về một bên khác cửa lớn cao giọng hô. Hắn đương nhiên không chiếm được đáp án, bởi vì sắt vách nhà máy bên trong, một đám công nhân ngay tại lều trên đỉnh bắc giản dị thanh trượt cần cầu trợ giúp lần, phá giải lấy một đài to lớn động cơ hơi nước. Bọn hắn đã mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, bởi vì công việc này cũng không phải một kiện nhẹ nhàng linh hoạt sống. 123123 theo một tiếng tiếp lấy một tiếng khẩu hiệu, những công nhân này tốn sức mở ra một tòa đã phong bế tốt lắm khoang, to lớn thép đúc linh kiện bị cần cầu nâng lên, bởi vì lặp đi lặp lại vận động bị ma sắt đến sáng loáng kết cấu bên trong, hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Thay đổi lót chuồng nhanh đem những cái kia biến chất lót chuồng đều tháo ra, một đám công nhân mang theo các loại công cụ, như là đi tiền tuyến binh sĩ một chút, vọt tới máy móc bên trên. Bắt đầu đem tất cả biến chất cao su lót chuồng lấy xuống thay đổi trên mới. Loại này lót chuồng bản thân hẳn là dùng cao su đến chế tác, nhưng bởi vì chỗ Đông Bắc, vô luận là xỉ dịch còn có địa phương khác, hễ lạn thì công quốc đều không có chỗ có thể trồng cao su. Chính vì vậy, cờ dít đang làm ra động cơ hơi nước thời điểm, tất cả phong bế lót chuồng, sử dụng đều là nhân tạo cao su, mà lại đều là cần nhờ thủ công tác phường hợp thành ra. Loại này trong phòng thí nghiệm chế bị phương pháp, mặc dù có thể nhanh chóng làm ra cao su nhân tạo đến, bất quá trên cơ bản là không cách nào sản xuất hàng loạt. Phòng thí nghiệm thuần thủ công chế bị, đây là cờ dít tại có nhiều vấn đề thượng sử dụng đần biện pháp. Bởi vì nhu cầu lượng không nhiều, cho nên loại này đần biện pháp lại còn thật sự tạm thời thỏa mãn sản xuất nhu cầu. Tỷ như nói những người ở trước mắt tạo cao su lót chuồng, tuổi thọ kỳ thật cũng là không sánh bằng cao su thiên nhiên sản phẩm. Bất quá bởi vì không có cách nào lấy được đại lượng cao su, cho nên hệ lạn tuyệt đại bộ phận nhà máy, cũng chỉ có thể sử dụng loại này cờ N tấp ngập thay đổi vật thay thế. Sử dụng cao su thiên nhiên làm phong bế lót chuồng máy móc không phải là không có, đại đa số đều bị tập trung vào sản xuất súng ống đạn được trọng yếu trong nhà máy. Cho nên phần lớn dân dụng nhà máy, đều sẽ thỉnh thoảng đình công một lần, thay đổi cao su lót chuồng bảo đảm máy móc vận chuyển. Kỳ thật, từ cao su cái này khía cạnh, cũng có thể thấy được hệ lạn hữu công nghiệp hóa kỳ thật cũng không có cỡ nào cao minh. Cờ dít chỉ là cứng rắn tại thôi động cơ giới sinh ra tiến trình, rất nhiều phiền phức đều không có từ trên căn bản giải quyết. Thì như nói hệ lạn hữu quân sự công nghiệp bên trong trọng yếu nhất đại pháo, trước mắt tân tiến nhất 75 ly đường kính bộ binh hạng nhẹ súng lựu đạn, một mực sử dụng đều là chất gỗ pháo xa bánh xe. Đây thật ra là một kiện cực kỳ khôi hài sự tình. Hỏa pháo thân pháo nhìn qua liền là năm 1930 trước sau sản phẩm, nhưng hỏa pháo giá đỡ còn có xe vòng nhìn qua tựa như là năm 1830 trước sau đồ vật. Hiện tại, hệ lạn hữu bộ đội khoảng cách cơ giới hóa còn rất xa đường muốn đi, bằng không, vẹn vẹn cao su như thế một cái tài nguyên, liền có khả năng kéo đổ toàn bộ hệ lạn hữu công nghiệp sản xuất. Không có cách nào bên kia ngay tại thay đổi động cơ hơi nước linh kiện hôm nay tăng ca là nhất định mọi người nghỉ ngơi một chút đi ôm bản ghi chép, tiểu chủ qua nở sắp bị những cái kia hung thần ác sát các công nhân dọa cho khóc. Hiện tại mặc dù không có bãi công cái gì sự tình, nhưng bọn này táo bạo lão ca đem hắn đánh lên một chầu, hắn cu nở dê không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lấy hế làn hư công nghiệp khuyết trương tốc độ, mỗi một cái công nhân đều là thiếu cục cưng quý giá. Tùy tiện là đắc tội không được về phần nói tiểu chủ qua nở tốt ta, tùy tiện tìm chỉ heo đến cột vào cổng, hiệu quả kỳ thật cũng kém không nhiều lại đổi những cái kia động cơ hơi nước làm sao như thế không đáng tin cậy a các công nhân cũng mặc kệ lý do gì, lại tự mình phàn nàn. Bọn hắn cũng muốn sớm một chút về nhà, bồi một bồi hài tử cùng lão bà, thật tốt hưởng thụ một chút càng ngày càng tốt sinh hoạt. Có thể đáng tin cậy mới là lạ. Nghe nói động cơ hơi nước hai nhà máy bên kia mỗi ngày đánh đến tận cửa đi khách hàng, đều nhanh muốn tổ một cái ngay cả một cái khác cảm kích công nhân hừ lạnh một tiếng. Đối đồng bạn của mình châm chọc nói, bọn hắn nào có chúng ta máy mò cờ một nhà máy tay nghề này so với chất lượng cái gì cũng còn không sai động cơ hơi nước một nhà máy đến, mới thành lập động cơ hơi nước hai nhà máy liền không thế nào đáng tin cậy. Thiết bị trục trặc nhiều một ít không nói. Sử dụng cao su lót chuồng nghe nói là một cái mới tác phường sản xuất ra, chất lượng cũng không có gì đặc biệt. Bất quá bởi vì hiện tại tất cả mọi người chờ lấy dùng mới động lực nguyên, cho nên cũng chỉ có thể nắm lô mũi đặt hàng động cơ hơi nước hai nhà máy thiết bị. Bằng không liền phải chờ một nhà máy năm mới sản xuất sắp xếp, cái này chung quy là ai cũng không tiếp thụ được sự tình. Nhắc lên thủ nghệ của mình đến, những này nguyên bản là thợ rèn hoặc là công tượng tay nghề mọi người, trên mặt lập tức rào rạt bắt nguồn từ tin hào quang, kia là nhìn xem chúng ta một nhà máy sản phẩm, đó cũng đều là dùng tại nhà chế ta ho vu khi bên kia đồ tốt không phải sao, nghe nói hiện tại bên kia tổ kiến đầu thứ 3 dây truy hệ nở xa nở xuất, dùng đều là chúng ta linh kiện, nghe được có người nói lên nhà mình sản phẩm, tất cả mọi người tinh thần phân chấn. Đó là một loại đến từ thời đại tán đồng, cũng là một loại đến từ nội tâm cường đại. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bắt đầu nói khoác trên thủ nghệ của mình đến, một số người mở ra phát hoàng bản vẽ, bắt đầu nghiên cứu lên thủ nghệ của mình. Thời gian nghỉ ngơi luôn luôn qua thật nhanh, rất nhanh sắt vách nhà máy bên trong, liền truyền đến máy mo cờ tiếng oanh minh âm. Động lực khôi phục sản xuất tiếp tục máy móc bắt đầu khởi động đều thuộc về vị đi quy vị sản xuất chủ quản rốt cục có 3 phần lực lượng, đứng tại chỗ cao bắt đầu thúc giục mình các công nhân trở về sản xuất. Mọi người top 5 top 3 đi trở về đến riêng phần mi nhờ máy móc bên cạnh, chờ đợi những này máy móc bắt đầu chuyển động. Bận rộn có bắt đầu, một cái tiếp theo một cái linh kiện bị cỗ máy cắt chém ra, bị từng đạo chỉnh tự làm việc bổ xong, cuối cùng biến thành hợp cách sản phẩm. Chất đống tại chất lượng giám sát viên dưới chân.